Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1826. Chương 1826. Thật giống như liền mình đổi đần. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu Hoàng Hải Bình ắc quy nhà. Máy hồi âm rốt cuộc đã tới. Đến Tương Uy tới và Vạn Phong ký hiệp nghị người coi như là người quen cũ. Lý Chí Hưng vừa gặp Vạn Phong cười phải nghĩ ven đường cẩu vĩ ba thảo như nhau. Vạn Tổng, mấy ngày nay có phải hay không nóng lòng chờ? Nóng lòng chờ, ta nào có thời gian đi chờ các ngươi điểm này chuyện hư hỏng mà. Ta một ngày bận bịu được cũng nhanh liền chính ta là ai đều quên. Còn nhớ được các ngươi. Đó là, ngươi ra đại nghiệp đại, sự việc tự nhiên hơn. Các ngươi thương lượng xong. Thương lượng xong, ta bây giờ chính là Hoàng Hải nhà máy toàn quyền đại biểu. Có tiền trảm hậu tấu tư cách, xem ta có giống hay không khâm sai đại thần. Vạn Phong thật tốt xem Lý Chí Hưng, thiếu chút nữa bật cười. Không biết tại sao hắn lại nhớ lại mới khách sạn Long Môn bên trong cái đó bạch mao lão thái giam. Hoàng Hải Bình ắc quy nhà máy đồng ý ngàn tường pin nhà máy tiếp tục sử dụng Hoàng Hải nhãn hiệu. Nhưng là ngàn tường nhà pin giới hạn tại là tập đoàn Nam Loan xe cộ đồng bộ sử dụng. Không được đi vào thị trường. Nếu như tiến vào thị trường không được sử dụng Hoàng Hải nhãn hiệu. Đây là hiệp nghị cái thứ nhất. Cái thứ hai chính là Hoàng Hải Bình ắc quy nhà máy tiến cử tập đoàn Nam Loan mới một đời bình. Ắc quy kỹ thuật và sản xuất tuyến. Kỹ thuật và sản xuất tuyến thành tựu kỹ thuật nhập cổ. Cái này cấp một bài sau này sinh ra lời. Tập đoàn Nam Loan có 50% lời. Hạn sử dụng là 6 năm. 7 năm sau những kỹ thuật này chính là Hoàng Hải độc nhất. Hắn cũng sẽ không lại chia đỏ. Thời gian là Vạn Phong thêm. Thiên hạ không có tiệc không tan. 5-6 năm thời gian vừa vặn. Lại hơn hai bên sẽ có mâu thuẫn và phiền toái xuất hiện. Hắn đối ngoại kỹ thuật nhập cổ bây giờ bình thường đều là loại này cách chơi. Ký hiệp nghị thời điểm Vạn Thiên Tường cũng ở tại chỗ. Ở hữu hảo trong bầu không khí. Hai bên ký tên hiệp nghị cũng tuyên bố từ mấy ngày sắp tới có hiệu lực. Hiệp nghị ký xong, Vạn Phong cầm ghi danh nhãn hiệu giao cho Lý Chí Hưng. Cái này bọn họ muốn mình lại chuyển đổi một chút danh tiếng. Lý Chí Hưng mang nhãn hiệu và mới một đời pin kỹ thuật trở về. Còn như sản xuất tuyến còn cần một đoạn thời gian. Mặc dù chế tạo một cái như vậy sản xuất tuyến không tính là quá mất công mà. Nhưng cũng không phải 3 ngày 5 ngày có thể lấy xuống. Thấp nhất vậy được một cái hơn tháng. Đảo mắt tiến vào tháng 8. Tháng 8 ngày thứ 2 liền một trận mưa lớn. Trận mưa lớn này trực tiếp cầm Tiếu Quân một cái người của đoàn xe cũng từ bờ biển tưới trở về. Không trở lại không được. Con đường cũng bùn lầy. Mưa không ngừng căn bản không làm được việc. Mưa chính là ngừng đường kia vậy được khô mấy ngày mới có thể thông xe. Năm nay coi như rất chiếu ứng. Vốn là mùa mưa đến bây giờ vậy không hạ nhiều ít mưa. Tiếu Quân đi một chiếc xe khách, cầm tài xế cũng nhận trở về. Những cái kia lật đấu xe và xe nâng cũng lái đến Vạn Phong công trường bên trong để. Có người chuyên trông coi, Gia Anh Cường tự nhiên vậy theo trở lại. Ở Loan Khẩu xuống xe chạy thẳng tới tập đoàn Nam Loan hướng bố hắn báo cáo. Cái này một cái hơn tháng làm nhiều ít việc nha. Bến tàu chính thức đệm mới là từ 6 tháng 20 số. Đến ngày hôm nay mới ngưng cũng là hơn 40 ngày. Vạn Phong cảm thấy có cần phải hỏi một chút Gia Anh Cường làm nhiều ít sống. Mình bây giờ nhưng mà hắn chủ nợ. Hắn thiếu mình 170.000 tiền xe đây. Trừ đầu hơn 10 ngày không quá thích ứng bên ngoài. Sau đó chỉ cần thời tiết cho phép đều là 22-23 xe cỡ đó. Đến bây giờ ta 3 cái xe tổng cộng kéo 10.000 phương nhiều một chút. Hơn 40 thiên kéo hơn 10.000 phương, còn thích hợp, hơn 10.000 phương liền 50.000 đồng tiền, mới có thể có 30.000 còn thừa lại. Nửa chiếc xe kiếm đi ra, làm rất tốt, dù sao cũng chú ý an toàn. Chính là thiếu kéo một chuyến vậy đừng mạo hiểm. Đại ca, ta biết, hàng này thật giống như có điểm biến hóa. Dường như so với trước kia hiểu nhân vị. Nếu như bây giờ cho hắn làm một tức phụ, phỏng đoán sẽ càng hiểu nhân vị. Chư Dũng sợ hết hồn. Hắn mới 19, tìm tức phụ quá sớm. Chính là vừa nói như vậy, lại không thật cho hắn tìm. Bay vọt mô tô cái thứ hai sản xuất tuyến vậy chế tạo xong rồi. Nhưng tiếc nuối là con đường này chế tạo sớm điểm. Nếu như Asada Rita vậy cái toàn tự động nhỏ sợi mì có thể sớm một tháng lắp ráp tốt. Ta là có thể chế tạo một cái toàn tự động sản xuất tuyến đi ra. Giống nhau sản xuất tuyến một năm có thể hơn sinh 30.000 đài. Đã đảm nhiệm chế biến phân xưởng sản xuất tuyến phân xưởng khoa trưởng Quan Hải và Vạn Phong nói. Như vậy, Quan Hải ngay tại Vạn Phong phía sau nhà ở. Từ nhà máy Nam Loan lúc ban đầu thiết lập thời điểm. Hắn phụ thân Quan Nhân Lâm liền đem hắn đưa đến nhà máy Nam Loan học công việc của thợ nguội. Thằng nhóc này hiểu chuyện, biết nhà mình điều kiện tốt. Mình trung học cơ sở văn hóa vậy không tính là cái gì. Vì vậy vào công xưởng sau ngược lại là vô cùng khắc khổ. Một điểm này và Văn Quang Hoa đặc biệt tương tự. Hắn và Văn Quang Hoa bất đồng chính là Văn Quang Hoa làm thành một cái cách mới bị Vạn Phong biết. Được, mà đạt được trọng dụng. Nhưng là Quan Hải vậy không hàm hồ. Hắn trước từ sư Lý Đạt. Sau đó ở ban đầu chế tạo sản xuất tuyến thời điểm. Ở Lý Đạt dưới sự đề cử đến chế biến phân xưởng chế tạo sản xuất tuyến. Chuyến đi này chính là 3 năm hơn. Bây giờ đã thành chế biến phân xưởng chủ nhiệm. Cũng coi là một khối chư hầu. Người thật có thể chế tạo ra toàn tự động sản xuất tuyến. Cái này một cái hơn tuần lễ ở người Nhật Bản sản xuất tuyến lên chúng ta học được nhiều vô cùng. Đồ. Nếu như máy vi tính ngành có thể cho chúng ta làm một ít chương trình, chúng ta bảo đảm có thể làm được. Vạn Phong vỗ đùi, vậy còn chờ gì? Lập tức đem các ngươi cần gì dạng chương trình nói cho Tần Quang Huy và Cố Hồng Trung. Hỏi bọn họ một chút có thể hay không biên soạn ra tới. Nếu như có thể, ta phê chuẩn ngươi lập tức bắt đầu xây điều này toàn tự động sản xuất tuyến. Xây dựng thành. Cho các ngươi hai cùng phần thưởng. Quan Hải tại chỗ liền tinh thần tỉnh táo. Năm sẽ tự mình vậy rốt cuộc có thể đi lên đài. Vạn Phong, như vậy cái mới chế tạo ra tuyến làm thế nào? Bây giờ nếu như gắn lên đến lúc đó toàn tự động tuyến tốt lắm còn được tháo. Con đường này đưa Đông Hoàn đi, trễ nãy mấy ngày sản lượng không có vấn đề. Đi làm đi, nhìn Quan Hải hình bóng. Vạn Phong cao hứng hơn có chút buồn rầu. Chẳng lẽ khí vận gia trì dưới, người nào cũng có thể đắc đạo thành tiên. Thủ hạ mình những người này là không phải cũng yêu nghiệt điểm. Ngược lại sấn thoái thác mình cái này tổng giám đốc có chút thùng cơm. Thật giống như liền mình nhiều năm như vậy mấy mau tiến bộ không có. Vẫn là lấy trước tướng gấu. Thật giống như còn đổi đần. Vạn Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trở lại phòng làm việc cầm lên điện thoại cho Trương Thạch Thiên gọi điện thoại. Này, ai nha? Bên đầu điện thoại kia truyền tới Trương Thạch Thiên thanh âm. Trương ca, ta Vạn Phong nha, tiểu Vạn nha, chuyện gì nha? Người bên kia sản xuất tình huống như thế nào? Còn có thể thế nào? Ta liền 200.000 năng lượng sản xuất. Ta chính là muốn sản xuất vậy sản xuất không được nha. Hàng này lại bắt đầu than nghèo. Lại cho ngươi một cái 200.000x100 tuyến như thế nào? Thanh âm bên đầu điện thoại kia nhất thời liền cao hai cái âm tiết. Được a. Vậy ta nếu là lại cho ngươi cái bay vọt tuyến đâu? Thật chứ? Hàng này hưng phấn cũng phá tiếng. Vạn Phong rất muốn nói cho hắn đùa giỡn. Nhưng suy nghĩ một chút hàng này số tuổi, đừng cái này vừa nóng vừa lạnh hắn mới được cái đầu huyết xuyên chảy máu não gì liền bi kịch. Một cái 200.000x100 tuyến, một cái 150.000 bay vọt tuyến, nhưng là chính ngươi phải tới đây kéo. Ta bên này người đều không nhàn rỗi, không có cách nào cho ngươi đưa. Nếu là thuê vận chuyển công ty, đừng đừng, ta không yên tâm bọn họ. Ta tự mình đi, ta lập tức an bài xe lên đường. Ngày mai ta liền bay qua. Hàng này luôn miệng tạm biệt đều không nói liền cúp điện thoại. Đồ chơi gì mà nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyen.com/chéo/sien/nối-di-ai-nối-tu-nối-lu-c/chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.